Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, tiểu nhân vật bi ai. Đương nhiên, tại trước khi đi, hắn lại đi Bách Hoa Cốc cùng Thanh Thành Sơn chạy trốn một chuyến. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, tại ủng hộ của hắn dưới, Bạch Tố Trinh cũng đã đạt tới thiên tiên chi cảnh, Thải Y là địa tiên chi cảnh, một loại đạm nhiên lại không mất ấm áp sống chung. Đạo Huyền lên đường, hắn cũng không có gấp, nhân cơ hội này, chính mắt nhìn một chút, đây đã sớm đại biến thiên địa sơn hà, mấy lần thế giới dung hợp tiến hóa, cộng thêm nhiều năm như vậy thời gian, tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, thao thiết trên đại lục người càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, so với lúc trước nhiều hơn 10 không chỉ gấp mấy lần. Không giống với chiến quốc đại lục đó, đây ba khối đại lục tại đạo huyền ảnh hưởng, trấn áp phía dưới, rất là bình tĩnh, phồn hoa thịnh thế, hoàn toàn có thể được xưng là bốn chữ này. Không chỉ là người bình thường, coi như là tu luyện chi sĩ, cũng là như vậy, 75 không, thiên tài càng ngày càng nhiều, cường giả càng ngày càng nhiều, không nói đấu khí đại lục, cùng vừa mới phát triển thao thiết đại lục, tiên kiếm đại lục bên trên, ngày xưa tại nhân giới cùng thiên vân môn cùng xưng lục đại môn phái cái khác ngũ đại thế lực, hôm nay cũng đã sớm vượt xa quá khứ. Chứ có hay không kim tiên cường giả tọa trấn ra, thiên tiên cường giả tại mấy chục năm trước liền có, đệ tử cũng đều là mấy vạn, mấy năm nay đi theo thiên vân môn, qua rất là thoải mái, còn lại các tộc, cũng là thật yên lặng phát triển, cuồng ngạo như ma tộc, đều dị thường thành thật, từng bước du tẩu tại đây tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hướng lên tinh thần phấn chấn trên mặt đất, đạo huyền trong lòng cũng là cảm thấy có phần vui mừng. Tự hào, đây là hắn thủ hộ ra một vùng đất, loại kia cảm giác thành tựu, những người khác là không cách nào cảm nhận được. Có lẽ những người khác duy nhất có thể cảm nhận được là kia ngồi cao thông thiên phong chi đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân vĩ đại. Mang theo tâm tình vui thích, hắn đi tới chiến quốc đại lục, đây là một phiến lớn vô cùng đại lục, chứa kế sách trăm cái quốc gia đại chiến không ngừng. Đạp chân mảnh đại lục này, đạo huyền cũng cảm giác được không giống nhau. Tại đây thật giống như liền trong không khí, đều tràn ngập một cổ sát lục hung ác chi khí. Hắn không thích tại đây, bất quá dung hợp tiến vào trong cơ thể hắn chu tiên kiếm. Chính là có chút hưng phấn. Trong vô hình tăng nhanh tốc độ hấp thu, hắn đặt chân chiến quốc đại lục địa phương, là một cái tên là Vũ Quốc gia. Không lớn, nhưng mà chỉ là tương đối mà nói. Trong nước cũng có thiên tiên cấp bậc cường giả. Lúc này, quốc gia này thì đang ở cùng một cái khác sát bên quốc gia đánh giặc. Nhìn thoáng qua kia sát lục âm thanh rung trời chiến trường, đạo huyền liền không có hứng thú rồi, mặc cho trong cơ thể chu tiên kiếm tùy ý hấp thu hung ác sát lục chi khí. Hắn chủ yếu nhìn lên dân chúng sinh hoạt, ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền bất chi bất giác nhíu mày, đánh giặc cuối cùng khổ vẫn là dân chúng bình thường. Những lời này chưa bao giờ sai, hắn đã nhìn mấy trăm triệu bách tính, tuy rằng không đến mức tê liệt, nhưng cũng qua rất là khổ nạn, hắn không phải kính tâm, lại cũng có không ít nhân ái, cùng thân phận của mình mang đến cho hắn từ bi, lúc này trong nội tâm đương nhiên sẽ không thờ ơ bất động. Biết rõ, cùng tận mắt nhìn thấy luôn là chênh lệch lớn vô cùng. Tại thiên vân môn bên trong biết rõ, cùng lúc này nhìn thấy, chính là hai loại bất đồng tâm tình, ung dung thở dài một tiếng. Trên đời này, cơ hồ mọi ánh mắt, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy những kia nhân vật thượng tầng. Ví dụ như một cái quốc gia diệt khác một cái quốc gia. Phong quang dường nào sự tình, một tên tướng quân chiến vô bất thắng, cường đại cỡ nào khiến người kính nể. liền tính quốc gia này cùng vị tướng quân này cuối cùng chết rồi, vẫn sẽ có rất nhiều người cảm thấy bi thương, càng vì bọn hắn hơn cảm thấy kính nể, cảm thấy anh hùng tịch mịch, hoài niệm. Có ai nghĩ được qua bọn hắn dưới tay, những kia chết vô số binh lính, bọn hắn cũng có nhà, cũng là thật vất vả lớn lên người, nhưng bọn họ lại không chiếm được chú ý, chỉ có một con số mà thôi. Đây chính là bi ai, tiểu nhân vật bi ai. Lại cụ thể một chút, cũng tỉ như hắn nói huyền, tần hoàng doanh tác, sát thần bạch khởi, nếu như bây giờ có người muốn tới giết bọn hắn đúng là muốn chết, định sẽ đưa tới vô số người truy điệu, hoài niệm, thương tâm, mà những kia vì bảo vệ bọn hắn bị giết chết thủ hạ, cũng sẽ không có người quan tâm. Đây liền là tiểu nhân vật bi ai. Ở cái loạn thế này bên trong, phần lớn người đều là tiểu nhân vật, vĩnh viễn không chiếm được chú ý, chỉ là một cái con số tiểu nhân vật. Điều này cũng có thể chính là rất nhiều người hăng hái hướng lên nguyên nhân. Không có ai nhớ khi loại lũ tiểu nhân này vật đi trải qua loại này bi ai. Tiểu nhân vật a, thái bình thịnh thế may mà, chiến loạn thời điểm cái gì cũng không phải. Suy nghĩ một đường, khí tức có chút trầm mặc đi. Có lúc đạo huyền hắn đều không biết tự mình đang suy nghĩ gì. Sau một ngày, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó cũng có một đạo nhân ảnh đang thoáng hiện ra kinh ngạc vui mừng nhìn thấy hắn. Chân nhân, thiên tâm gặp qua chân nhân. Tuyệt mỹ thanh lệ bóng hình xinh đẹp bay tới. Ngọc Dung vui sướng, nhẹ nhàng thi lễ nói. Những ngày gần đây, đạo huyền lần đầu lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhìn thấy bạn cũ, người quen nụ cười, liền vội vươn tay ra hư đỡ. Bình thản cười nói, thiên tâm đạo hữu không nên khách khí. Tố thiên tâm ngồi dậy, tuyệt đẹp dáng người dựa vào như năm đó đó. Tuyệt thế khuynh quốc, thanh lệ vô song, đạo huyền trong lòng thoáng qua một vệt tán thưởng, cười nói, từ biệt hơn trăm năm, nhìn thấy thiên tâm đạo hữu bình yên, bần đạo trong tâm vui lắm, thiên tâm tạ chân nhân nhớ mong. Tố thiên tâm nụ cười càng thâm, mỹ lệ không thể tả, cũng lộ ra từ trong thâm tâm vui sướng. Hơn 100 năm, thiên tâm từng nhiều lần muốn bái phỏng vấn chân nhân, lại vừa sợ quấy rầy chân nhân chưa từng đi vào. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy chân nhân, quả thật thiên tâm may mắn. Ha ha, thiên tâm đạo hữu quá khách khí. Đạo huyền cười một tiếng, từ bước lên chiến quốc đại lục đến nay có chút tâm tình kiềm chế. Được rồi, không biết bao nhiêu. Tố thiên tâm hé miệng cười một tiếng, dừng một chút, rất là tò mò nghe đạo chân nhân, ngài tới nơi đây phải. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu mà không phải chuyện quan trọng, 49 đạo huyền là sẽ không rời đi tiên kiếm đại lục, đi tới chiến quốc đại lục. Dù sao kỳ thân phận quá mức đặc biệt quan trọng, vì tọa trấn ba khối đại lục, uy hiếp chiến quốc đại lục cường giả cùng thế lực, cùng không để cho chiến quốc đại lục cường giả cùng thế lực kiêng kỵ. Ngay cả liên thủ căm thù hắn dẫn tới phân tranh, đạo huyền hết sẽ không dễ dàng đặt chân chiến quốc đại lục. Giống như chiến quốc đại lục rất nhiều thế lực cùng cường giả, tạm thời liền chưa hề nghĩ tới công lược ba khối đại lục. Liền đặt chân nếu mà không cần thiết, cũng sẽ không dễ dàng. Mà thâm sâu, lý giải, đạo huyền nàng cũng không có cố kỵ cái gì phương tiện hay không, trực tiếp hỏi lên, cũng đương nhiên quyết định, mặc kệ chuyện gì, đều muốn giúp chân nhân một chút sức lực. Hôm nay không có, ngày mai tiếp tục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.